大声言，讲未来无大观音。người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu Diên Tông, mười hai nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời, cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thơm vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mùi hương thanh nhàn. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử thân mến, quý vị thấy là tất cả chúng sanh ở trên đời này, chúng ta đang sống trong gọi là trong cái dòng nghiệp nó lôi nó kéo mình, quý vị. Như trong Địa Tạng, trong kinh Địa Tạng nói rằng nghiệp nó lớn lắm, nó to lắm, nó cao như là đỉnh núi Tu Di, nó rộng như là đại hải, như là đại dương lớn, và nó sâu như là đáy của địa ngục. Nghiệp của chúng sanh nó lớn, nó to, nó rộng gì. Quý vị biết là cái đỉnh núi Tu Di á, ở trong kinh Pháp Hoa đó là đỉnh núi Tu Di, thì bắt là từ đáy của địa ngục A Tỳ lên tới cung trời Hữu Đảnh là trời sắc cứu cánh ở trên đó quý vị, và rộng cũng như biển cả, như đại dương, như bốn biển, nên nghiệp của chúng sanh nó lớn á. Nên ở trong kinh nói rằng một người mà muốn lên cõi trời cũng do là hai thứ. Thứ nhất á, là một người cái dòng nghiệp dẫn mình đi lên cõi trời. Thứ hai đó là mình có thần thông. Và xuống địa ngục á, cũng do nghiệp dẫn mình xuống địa ngục. Và thứ hai là có thần thông. Nên khi mình có thần thông mình có thể lên trời xuống địa ngục. Và người nào không có thần thông cũng có thể lên trời hoặc là xuống địa ngục là do nghiệp nó kéo đi. À, quý vị, bây giờ quý vị muốn đi du lịch nó khỏi là mất tiền vé, quý vị làm ác cho nhiều tự nhiên xuống địa ngục tham quan, làm thiện cho dữ dội lên tự nhiên lên cõi trời tham quan khỏi công mất tiền vé. À, quý vị, cái đó là nghiệp nó dẫn mình đi, mình không làm chủ được dòng nghiệp. Còn người nào có thần thông á là họ làm chủ được dòng nghiệp đó quý vị. Như vậy á, thì nghiệp của chúng sanh bởi gây tạo, bởi thân, cái miệng mình và cái ý mình gây ra. Nhưng trong kinh Pháp Cú thì Đức Phật dạy là ý dẫn đầu các pháp, hoặc giả là ở trong kinh Hoa Nghiêm thì nói rằng là nhất thiết duy tâm tạo, có nghĩa là cái tâm mình tạo ra tất cả. Tại sao nói tâm mình tạo ra tất cả các dòng nghiệp chướng của chúng sanh? Tất cả sơn hà đại địa này hình thành là do dòng nghiệp chung của chúng sanh trong pháp giới mà tạo. Bây giờ ví dụ như là trong cái vũ trụ này có bao nhiêu cái hành tinh thì nghiệp của vũ trụ này là do tổng cộng tất cả chúng sanh trong các hành tinh đó hợp lại mới ra nghiệp của vũ trụ. Và các cái dải ngân hà, nghiệp của dải ngân hà, dải thiên hà là tổng cộng tất cả các chúng sanh của dải thiên hà ngân hà đó. Và nghiệp của cái hệ mặt trời gồm 10 hành tinh của chúng ta quý vị cũng là do tất cả chúng sanh ở trong tất cả các hành tinh đó. Và chúng sanh trong tất cả các hành tinh đó có 4 loài chúng sanh: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài hóa sanh và loài nõn sanh. Và trong các loài chúng sanh đó thì có loài mà chúng ta nhìn thấy, có loài chúng ta không nhìn thấy. Có nghĩa loài chúng ta nhìn thấy gọi là loài chúng sanh hữu tình, hữu hình, còn loài chúng ta không nhìn thấy gọi là chúng sanh vô hình. Trong cái loài chúng sanh vô hình chúng ta không nhìn thấy thì nhiều lắm đó quý vị. Ví dụ như cảnh giới Atula chúng ta không nhìn thấy là cảnh giới của chư thần, cảnh giới của cõi trời chúng ta không nhìn thấy là cảnh giới của chư thiên, cảnh giới của địa ngục chúng ta không nhìn thấy, cảnh giới của ngạ quỷ chúng ta không nhìn thấy, và cảnh giới của thân trung ấm là ma chúng ta vẫn không nhìn thấy. Không quý vị, mắt của người đời hạn hẹp, trong những cái dòng chúng sanh chúng ta nhìn thấy là những dòng chúng sanh bởi cấu tạo bởi không gian ba chiều, tức là cấu tạo bởi bằng vật chất. Nếu mà sinh vật sống thì cấu tạo bởi các nhóm hydrocarbon, nitơ, quý vị, và oxy. Còn là các cái nhóm mà vô cơ như là đất, đá, sỏi, tất cả cái quặng thép rồi vân vân, nhôm đồng rồi đó, cái nhóm vô cơ, thì các cả các cái nhóm đó là những cái chúng sanh mà chúng ta nhìn thấy, hữu tình hoặc là vô tình chúng ta nhìn thấy. Còn vô số những chúng sanh chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà tất cả các loài chúng sanh đều tạo cái dòng nghiệp riêng cho mình đó quý vị, gọi là biệt nghiệp các loài chúng sanh. Và cộng tất cả các loài chúng sanh lợi trong một tập hợp của pháp giới thì thành nghiệp chung của pháp giới đó. Bây giờ ví dụ như một cái dải ngân hà mà hoàn toàn bị đổ sụp đi quý vị, là do tất cả chúng sanh của dải ngân hà đó, kể cả chúng sanh có tình, có nghĩa là chúng sanh có nóng giận hờn buồn, chúng sanh vô tình là chúng sanh không có nóng giận hờn buồn, và kể cả chúng sanh có hình là nhìn thấy, kể cả chúng sanh vô hình là không nhìn thấy, cộng lại mới ra cái nghiệp chung của một cái nơi đó. Ví dụ như trái đất mình đó, có dòng nghiệp của trái đất là do tất cả các loài chúng sanh trong cái trái đất này. Và trong trái đất các loài chúng sanh đó là gồm có 5 loài chúng sanh hiện hữu tại trái đất này. Thứ nhất là loài chúng sanh ở địa ngục, thứ hai là ngạ quỷ, thứ ba là súc sanh, thứ tư là Atula, thứ năm là cõi người cùng sống chung ở nơi đây, gọi là ngũ thú tạp cư, Đức Phật dạy. Và chủ đạo của các cái dòng nghiệp đó quý vị là do chúng sanh hữu tình, có nghĩa là chúng sanh hữu tình mới có tác ý, và có tác ý mới gây ra nghiệp, đó là trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy. Như vậy mỗi khi chúng ta tác lên một cái ý ở trong cái tư tưởng mình, có nghĩa là từ cái tưởng chi mà mình tác lên một cái ý khởi ra, thì cái miệng mình mới nói ra cái lời thất ý mình khởi, và cái thân mình làm thất ý mình khởi, tạo thành cái nghiệp. Nghiệp ban đầu là từ nghiệp ý là khởi lên, như vậy từ cái ý khởi lên ở trong kinh nói đó là vọng nghiệp của chúng sanh. Khi chúng sanh khởi lên một cái vọng nghiệp á, thì trong kinh gọi là phiền não. Và mỗi khi người ta khởi lên cái ý đó, khởi lên cái phiền não, nó chướng cái đường đạo mình, nó cản, nó ngăn cái đường đạo. Đường đạo là gì? Đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Con đường này là con đường từ bờ mê sang bến giác, là bổn phận của mình đối với Tam Bảo, là lý tánh tuyệt đối, tức là chân như là Phật tánh mình. Đó quý vị, đó là đạo. Như vậy là đạo làm con đường từ bờ mê sang đến bến giác. Nếu mình khởi lên một cái tâm ác, nói quý vị là từ bến giác về bờ mê đó. Còn là khởi lên tâm thiện là từ bờ mê chúng ta về bến giác. Thì cái tâm mình khởi lên tức là cái ý đó. Như vậy thì khởi lên cái ý về phiền não thì nó thắt chặt, tạo thành cái nghiệp ác, cái nghiệp đen, nó quấn quanh chúng sanh đó, và nó dẫn đi trong cái cõi gọi là cõi không tiến hóa, không tiến bộ về tâm linh. Còn nếu mà chúng ta làm đến một điều thiện, vì nhân sanh mà làm, biết sống hy sinh cho người khác, một đời sống đạo đức trang nghiêm đó quý vị, thì cái người này tiến hóa về mặt tư tưởng lên một đẳng cấp khác của mặt tâm linh, từ đáy của địa ngục mà lên trên ngã quỷ, rồi thành súc sanh, thành người, thành Atula và cõi trời, và bứt phá ra khỏi những nẻo luân hồi đó, thành thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Đó là tiến hóa theo chiều tâm linh. Như vậy thì thủ phạm để dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi, thủ phạm để gieo đau khổ cho chính mình và gieo đau khổ cho người khác, chính là chỗ tác ý mà sanh ra. À, quý vị, như vậy trong kinh gọi là phiền não chướng. Như vậy là thủ phạm, đây là phiền não chướng. Trong cái phiền não chướng thì người ta gọi chung đó là tình trần. À, quý vị, nên chúng sanh của mình có tình trần nên gọi là chúng sanh hữu tình. Hữu là có, tình là tình trần, tình là cái tánh tình của mình đó, là tánh mình, tánh tình mình đó quý vị. Có tánh tình tức là hữu tình chúng sanh. Có tánh là quý vị bình thường không thấy tánh đâu, thúc chỏ cái mới thấy tánh. Vị tánh gì nổi lên? Tánh sân nổi lên phải không? Chồng đi có vợ bé mình thấy nổi lên cái tánh, tánh ghen phải không? Quý vị, rồi thấy người ta lọt tiền ở ngoài đường mới thấy tánh, tánh tham phải không? Quý vị, rồi là người ta chọc mình nghe tánh sân phải không? Người ta chê mình đó là tánh buồn nổi lên, tánh phiền não nổi lên. Như vậy thì trong tâm mình nó khởi lên cái đó, ta gọi chung đó là phiền não. Từ cái phiền não đó mà chúng sanh thọ ba cái cảm thọ ở trong tâm thức của mình. Cảm thọ thứ nhất á là thọ lạc, thứ hai là thọ khổ, thứ ba là thọ không lạc không khổ. Mà trong kinh Tứ Niệm Xứ, trong 37 phẩm trợ đạo của phần kinh Tứ Diệu Đế mà Đức Phật thuyết bài thuyết đầu tiên cho thế gian nghe ở tại vườn Nai cho năm anh em Kiều Trần Như đó, trong đó có 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Trong đó có phần tứ niệm xứ, Đức Phật dạy là thân, thọ, tâm và pháp. Thân thì vô, thân thì bất tịnh, Thọ thì khổ, tâm vô thường, các pháp thì vô ngã. Như vậy là thọ gì khổ nấy, mà như vậy chúng ta khởi lên cái ý thì lập tức có cái cảm thọ. Ba cái sự cảm thọ: cảm thọ lạc là cảm thọ vui sướng, cảm thọ khổ là cảm thọ buồn rầu, và cảm thọ không lạc không khổ là cảm thọ trung tính trung gian. Như vậy chúng ta có ba cái dòng cảm thọ đi theo. Nếu cảm thọ lạc thì sanh ra là nghiệp thiện, quý vị, cảm thọ khổ sanh ra nghiệp ác, cảm thọ không lạc không khổ sanh ra nghiệp không thiện không ác, nó dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Vị thủ phạm là từ trong cái phiền não mà sanh ra, phải phiền não sanh ra dòng nghiệp, nó có vị nghiệp thiện nghiệp ác và nghiệp không thiện không ác. Trong đó có tính toán của tư duy, tính toán của dòng tư tưởng mình khởi lên tất cả pháp, đó gọi là phiền não. Thì trong cái phiền não chướng này, ở trong đại thừa trăm pháp của hệ phái Bắc Tông, hoặc trong thắng pháp tập yếu luận trong kinh điển Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch chẳng hạn, hoặc là trong A Tỳ Đàm của Phật giáo Nguyên Thủy, như vậy thì nói là tâm của chúng ta chia mịnh ra thành 100 cái tâm khác nhau. Như vậy là có 8 cái tâm tôi dẫn đầu những cái tâm kia, thì 8 tâm dẫn đầu đó gọi là tâm vương, và tất cả các cái sau gọi là tâm sở, tức là của cái tâm vương đó. Ví dụ như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tức là có 6 cái tâm để mà phân biệt thế giới bên ngoài. Và mạt na thức và a lại gia thức, tức là thức thứ 7 và thức thứ 8, có nghĩa là tìm thức và tàn thức. Nói chung tất cả này khởi lên thì đều khởi cái vọng của sự phân biệt. Có nghĩa là con mắt mình nó nhìn thấy sắc tướng ở bên ngoài, mình mới đánh giá nó là đẹp, xấu, lớn, nhỏ, vuông tròn. Như vậy mình mới khởi lên tâm ham thích nó, hay tâm xa lìa nó, hay tâm không ham thích mà cũng không xa lìa. Do đó là thọ lạc, thọ khổ và thọ không lạc không khổ, quý vị. Như vậy thì chúng sanh luôn luôn lúc nào cũng khởi lên những cái tâm như vậy để cảm thọ với cái bên ngoài, thì người ta gọi chung đó là phiền não. Như vậy thì mỗi khi mình nghịch ý ai, đầu mình phiền não nổi lên, đòi phiền não gì nổi lên, thì não sân cái gì nổi lên. Mỗi khi ai làm tổn hại mình là phiền não hận thù nổi lên. Mỗi khi ai khen mình thì phiền não vui nổi lên, mà mỗi khi ai chê mình là phiền não buồn nổi lên. Vì tâm con người như là một luồng sóng gió, nó luôn luôn nó dậy động, vì can qua ở trong tâm của mình, trong tâm thức mình nó dậy động dữ dội, tạo thành cái dòng nghiệp mà nó thắt chặt lấy mình. Như vậy khi nhà thiền hoặc là trì chú hoặc là niệm Phật thì người ta dừng đi cái dòng nghiệp chướng ở trong tâm mình, là tức là dừng đi cái gốc của tội lỗi, thì cái đó người ta mới gọi là thiền định. Quý vị, có nghĩa là lặng đi tất cả các vọng tưởng ở trong tâm, thì vọng tưởng trong tâm gọi đó là phiền não. Như vậy thì có những cái phiền não căn bản và phiền não không căn bản. Ví dụ như năm cái phiền não căn bản là tham nè, sân giận nè, si mê nè, ngã mạn nè và nghi ngờ, là gọi là căn bổn phiền não. Còn các cái phiền não sau gọi là tùy phiền não, như phẫn hận, phú sang, kiêu cuồng, kiệm hiệp, xiểm hại, tàm quý, vô tàm vô quý, vân vân, bất chánh chi, vân vân. Những cái đó là những từ Phật học. Vậy chúng ta hiểu được điều này, có những cái phiền não rất là căn bản. Nếu diệt đi căn bản phiền não thì những cái tùy phiền não, tức là cái nhẹ hơn, nó sẽ diệt đi. Như vậy thì mình có năm cái phiền não chính, ta gọi là căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi. Mà ở trong nhà Phật gọi đó là những cái kiết sử và những cái triền cái, có nghĩa là những cái mà làm cho chúng ta triền phượt trong sanh tử luân hồi. Như vậy thì làm sao mà người ta chê mình mà mình không buồn? Làm sao mà người ta chửi mình mà mình không giận? Làm sao là chồng có vợ bé mà mình không ghen? Làm sao người ta giật hụi mà mình không oán thù? Làm sao mà người ta đánh mình, người ta đấm mình, quý vị, người ta tổn hại cho mình mà mình không gây hận oán, quý vị? Như vậy là không gây oan trái với tất cả các loài chúng sanh. Như vậy tâm đó mới gọi là tâm thánh chứ, phải không? Như vậy thì là vua Trần Nhân Tông, ngài đạt được cái tâm đó, ngài mới viết lên một cái bài kệ gọi là Cư Trần Lạc Đạo Phú. Trong đó có 4 cái câu kết là Cư Trần Lạc Đạo Thả Tỳ Duyên, Cư Tắc Sang Hề Khốn Tắc Miên, Gia Trung Hữu Báo Hưu Tầm Mít, Đối Cảnh Vô Tâm Mạc Vấn Thiền. Được Hòa Thượng Thanh Từ dịch ra như thế này: ở đời vui đạo phải tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Như vậy đạt tới cái trình độ đối cảnh không tâm, tức là đối cảnh không có tâm phiền não đó quý vị, gọi là đối cảnh không tâm, thì người này tu đạt tới trình độ là thánh nhân. đối cảnh không tâm. Còn mình đối cảnh có tâm chứ nha, bắt đầu nhìn qua nhìn lại thấy mặt thấy ghét, nhìn qua nhìn lại thấy mặt thấy thương, nhìn qua nhìn lại xỉa xối chê tùm lum, vô chùa bắt đầu nhìn tới nhìn lui thấy chê nha. Quý vị chê tới chê lui, người này không người nào mình khen được cái chứ quý vị. Người đó đẹp, đẹp gì đẹp tướng thấy ghê. Người đó tụng kinh hay hay, qua chữ lộn với chồng, tụng kinh hay cái gì. Mình kiếm cái cớ để mình chê chứ, chê được hết đó quý vị. Chưa bao giờ mình biết khen ai đâu, tại vì mình đâu muốn người ta ai hơn mình đâu. Nên mình bắt đầu mình chê người này, chê người kia để làm chi. Người này xấu, người kia xấu, người này không tốt, người kia không tốt. Tôi tốt, quý vị thấy không? Ngấm ngầm nâng cái bản ngã mình lên mình không hay. Con đời người ta vậy đó quý vị, khổ lắm. Cái gì vậy nói lên là ngấm ngầm bản ngã mình lên nè. Không quý vị, trời ơi, gái tụi nó học giỏi vô cùng luôn, nó đẹp dễ sợ, giống tôi nhỏ y chang, phải không? Câu thứ ba kết luận liền, không quý vị muốn nói gì hiểu phải không? Do đó khen đã tăng chút là kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn, không khen ta đã tôi hơn vậy nữa quý vị. Đó được gọi là ba trong một, còn hơn thế nữa, ngôn ngữ của quảng cáo. Quảng ba cáo kem đánh răng hay xà bông gì đó, không quý vị. Rồi chất này là đẹp nè, chất này là ngon nè, gọi là vô địch nè, mà của tôi còn hơn thế nữa là biết rồi đó. Không quý vị, đó là ngôn ngữ của quảng cáo thôi. Và quý vị là mới thấy là tất cả đều do từ cái tâm phiền não mình sanh ra, tức là tâm của tình trần mình sanh ra. Gặp hoàn cảnh tâm mình động loạn là tâm ta chưa đoạn cảnh trần. À, quý vị, như vậy chưa đoạn cảnh trần, chưa đoạn cảnh trần thì vỡ trở lại trần thì muôn phần thương đau, trở lại trần thì lao thì lý. Cõi ta bà hiểu lý nhiệm sâu, thâm thâm di diệu bế màu, trong tâm đối cảnh từng câu rõ rành. Niệm Phật đi bạn lành hãy nhớ, trì chú đi nức nở réo kêu, Di Đà ôm dạng tình yêu, ai ai hay. Quý vị thức tỉnh trời chiều một phen, một màn thảm tối đen mờ mịt, cuộc đời này vở kịch thê lương, ai khôn ai dạy một đường, trì tâm niệm Phật mà tầm phương tẩu đào. Ở đây nói tới niệm Phật không phải là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật là nhớ tới Phật, có chữ niệm nghĩa là vậy đó quý vị. Nhớ tới Phật ta và nhớ tới Phật tâm và nhớ tới Đức Phật Thích Ca mười phương chư Phật. Niệm tức là kim, tâm có nghĩa là biết tới cái tánh Phật của ta và hướng tới mười phương chư Phật, đó mới gọi là niệm Phật. Nên mình trì chú cũng có thể là gọi niệm Phật. Trì chú để trở lại tâm tĩnh lặng mình, đó là niệm Phật tâm. Niệm Phật để tưởng nhớ chi Phật là tưởng nhớ tới mười phương chư Phật, là quán tưởng quán tướng niệm Phật. Vân vân, chữ niệm Phật cao như vậy chứ không phải nói niệm Phật là đọc danh hiệu Phật Nam Mô Di Đà Phật là một phần của niệm Phật thôi quý vị. Như vậy gốc của tất cả các đau thương, các phiền não khổ nhau đều từ cái tâm vọng này sanh ra, ta gọi là phiền não gì. Nếu mình gặp cảnh mình không sanh tâm thì tất cả các cái bình lặng. Nên ở trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng dạy, tâm sanh á thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp sẽ diệt theo. Như vậy thì bữa nay chúng ta học và chúng ta sẽ chia sẻ với nhau cái chỗ tâm diệt, làm như thế nào tâm diệt để các pháp nó diệt theo, để tâm tĩnh lặng. Mà tâm tĩnh lặng chính là Thích Ca Mâu Ni đó quý vị. Ai học ở trong Phật học giáo khoa thư sẽ thấy được điều này. Thích Ca Mâu Ni là danh hiệu của Đức Phật Thích Ca sau khi Thái tử Siddhartha thành đạo. Vậy Thích Ca Mâu Ni được chữ Hán dịch ra rằng là năng nhân tịch mặc. Năng tức năng lực, nhân tức từ vi. Tịch là bất vi khổ não sở động, mặc là bất vi phiền não sở nhiễu. Có nghĩa là khổ và phiền não không làm náo động tâm của Ngài, tức là tâm Ngài lặng lặng thiền định. Thì đó gọi là Thích Ca Mâu Ni. Và có năng lực từ bi thương yêu khắp cả pháp giới chúng sanh. Bây giờ mình là Phật tử thì mình cũng phải có đó. Có từ bi thương yêu pháp giới chúng sanh, có năng lực ở trong tâm và có sự tĩnh lặng của tâm mới gọi là Thích Ca Mâu Ni. Có nghĩa là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền mà Ngài Đức Vua Trần Nhân Tông đã nói lên điều đó quý vị. Như vậy thủ phạm của tất cả sanh tử luân hồi, thủ phạm của đau khổ là do đối cảnh mà sanh tâm. Quý vị sanh tâm buồn, vui, hờn, giận, quán ghét, ghen tương tật, đố kỵ, vân vân. trước tất cả cảnh trần, mình sanh những tâm này nên mới có lòng và hận thù làm khổ nhau, không quý vị, mới có chửi, mới có mắng, có la, có gầy, mới có đối đãi làm cho chúng sanh đau khổ, và cái nhân quả của nó làm cho bản thân chúng ta đau khổ. Như vậy thì làm cách nào để đối cảnh mà vô tâm? Có nghĩa là đối cảnh mình có tâm. Bây giờ mình làm sao mà đối cảnh vô tâm, không quý vị? Nếu lỡ có tâm rồi mình làm sao? Bây giờ đối cảnh vô tâm tức là đối cảnh mình không có tâm sanh ra, nhưng mà lỡ nó sanh ra thì sao? À, quý vị, như vậy thì cũng có phải cách để làm như thế nào mới hóa giải cái tâm lỡ sanh ra này. À, quý vị, và đối cảnh vô tâm, nếu người nào đối cảnh vô tâm được thì quá xuất sắc rồi, 10 điểm, 10 trên 10. Còn người nào mà lỡ sanh ra tâm ra rồi quý vị, thì chúng ta hóa giải sao cho tâm đó nó triệt tiêu luôn. À, cho nó là tiêu tan đi luôn. Như vậy nóng giận cầm dao rung rung rung rung rung rung rung rung. Tao ngưng lại niệm Phật A Di Đà Phật. Dở lên hâm rồi cái gì? Bởi vì người ta nói là ai đánh ta thì ta giả điếc, ta về nhà ta liếc con dao, liếc dao như lưỡi dao bào, chờ người hết giận thì ta khuyên người. Như vậy đây thì vào tối hôm nay chúng ta làm như thế nào để tâm phiền não đừng có khởi, cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu lỡ nó khởi rồi thì mình hóa giải như thế nào theo pháp của nhà Phật. Như vậy vào tối hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài được mang tên là sáu pháp hóa giải phiền não A Di Đà Phật. Trong kinh Phật có nhiều pháp hóa giải phiền não lắm, chúng ta có sáu pháp nổi cộm để hóa giải phiền não. Ví dụ như chúng ta nóng đùng đùng đùng lên thì lúc đó là sao quý vị? Bình thường là lửa nó cháy lên phừng phừng, lấy nước tưới phải không? Lấy bình xịt phải không quý vị? Bình clo xịt nó dập lửa luôn. Như vậy thì cái đó mà nó cháy rồi mới dập. Còn sao mình không phòng lửa đi quý vị? Mình làm tường đừng cho cháy, làm cho nó nghẹt ra là ống dẫn ga luôn, lấy gì cháy? Phải không? Như vậy thì thứ nhất là ông ta là không cho lửa bùng phát. Thứ hai, lỡ nó bùng phát rồi cũng phải có cách đối trị, nó cái gì gọi là hóa giải tất cả các phiền não. Như vậy có sáu pháp hóa giải phiền não. Pháp thứ nhất đó quý vị gọi là nhẫn nhịn. Pháp thứ nhất gọi là nhẫn nhịn, tức là sự chịu đựng của tâm mình trước tất cả các hoàn cảnh. Quý vị, mình có thể chịu đựng được với tất cả hoàn cảnh là pháp nhẫn nhịn. Nếu ai mà có sự nhẫn nhịn ở trong tâm quý vị thì công đức tăng lên cực kỳ. Bây giờ ví dụ nha, nhẫn nhịn á quý vị, ví dụ như người ta chửi mình, bắt đầu mình nhịn nè nghe, không quý vị, nhịn nó bắt đầu dằn xuống, dằn mà tới rung tay rung chân luôn quý vị, dằn xuống, dằn trên này dằn xuống dữ dội lắm quý vị, dằn dằn từ từ nó cũng qua, tại hoàn cảnh lẽ người ta chửi hoài, chừng nào người ta ngưng chửi tự nhiên nó qua. Như vậy á gọi là nhẫn nhịn, không quý vị, nhà Phật á nâng cao hơn nhẫn nhịn nữa, gọi là nhẫn nhục, không quý vị. Nhẫn nhục của nhà Phật là một cái pháp tu trong là sáu pháp ba la mật của Bồ Tát. Nhẫn nhục với quý vị tinh tấn rồi bố thí trì giới, tinh tấn nhẫn nhục thiền định và trí tuệ, đó là có năm cái nhánh của một vị Bồ Tát ba la mật. Thì trong đó có nhẫn nhục, mà ở đây chúng ta nói nhẫn nhịn nó nhẹ hơn cấp. Quý vị, nhẫn nhịn đó là đối với tất cả mọi người đều có thể nhẫn và đều có thể nhịn đó quý vị. Còn nhẫn nhục là lấy bổn nguyện ra để mình nhịn người ta. Còn bây giờ mình nhẫn nhịn thôi ở dưới cơ, không quý vị. Nhẫn nhục là Bồ Tát, còn mình mới Bồ chưa Tát thôi mình nhẫn nhịn. Không quý vị, ai nói gì cũng nhịn đi, ai nói gì cũng nhẫn đi. Không quý vị, nên trước tất cả các hoàn cảnh mà mình khởi lên tâm phiền não thì đầu tiên mình dán chữ nhẫn nhịn lên đầu. Dán lên nhẫn nhịn để chi đó quý vị? Cái người nào nhẫn nhịn á thì cái quả báo của kiếp sau. Một người nào tu hành nhẫn nhịn thì kiếp sau tướng đoan nghiêm, tướng sang trọng, tướng đẹp đẽ, quý vị, và miệng nói giọng cười duyên dáng. Ai thích mình đẹp không? Thích phải không? Nhẫn nhịn đi. Quả báo trong cái kinh nhân quả thiện ác, nhân quả ba đời nói rằng một người mà kiếp sau quý vị có sắc đẹp lộng lẫy kêu xa, chim ca ra xa, cá lặn lặn luôn. Như vậy là người này phải có sự nhẫn nhịn người khác, không quý vị? Và đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật và cúng dường tượng Phật, vân vân. Thì người này kiếp sau sẽ được là đẹp đẽ, thân tướng đoan nghiêm quá, hoài đức nói người ta nghe, quý vị đi đâu cũng được, người ta nhìn mình, nhìn mà tới chừng là đi dấp té không hay luôn. Như vậy là quả báo của sự nhẫn nhịn. Như vậy người nhẫn nhịn là ở trong kiếp này, thứ nhất mình nhẫn nhịn là mình không khởi lên phiền não, quý vị, mà không khởi lên phiền não thì mình không có bệnh tim mạch, không có bị bệnh bao tử, không có bị bệnh gan. Tại vì cái người mà không nhẫn nhịn người khác, bắt đầu người ta nổi sân, người ta buồn phiền, người ta giận dỗi, người ta quán thù. Quý vị, còn nhẫn nhịn người khác là không bao giờ buồn phiền, quán thù hay ghét ghen ganh tị gì hết trơn, quý vị. Mình đã nhẫn nhịn người ta rồi, do đó mà mình không có bốc cái quả lên, mình làm cho máu của mình không lên. Máu mình không lên đó quý vị, thì là mình không có bị bệnh lên máu và tim mạch. Còn cái người nào mà không nhẫn nhịn người khác đó quý vị, thì bực bội ở trong lòng, bực bội trong lòng sanh ra bị bệnh bao tử. Tại vì các cái chuyên gia về y học có nói rằng là trên 50% nguyên nhân của bệnh đau bao tử là do buồn phiền rầu buồn bực đó quý vị. Thường ta buồn ta bực, bực là không nhịn đó, không quý vị, bực lên là không nhịn nè. Nên ấm ức cái nỗi buồn chứ cái nỗi giận đó trong tâm chỗ này nè quý vị, làm cái cuốn bao tử mình lâu lâu bị lét luôn, viêm lét luôn mình không hay. Nên ai đó quý vị mà muốn mình không bị đau bao tử, không bị lên máu, không bị bệnh tim mạch đó quý vị, ai chửi chửi, ai nói cười, hỏi sao vậy, giận chứ cho lên máu, buồn chứ cho đau bao tử, phải không quý vị? Đau bao tử là mặt xanh chành tái lét à. Tại vì đau bao tử đó quý vị, thì cái bao tử mình dung nạp thức ăn, nghe quý vị, đau bao tử thì nó sanh ra là không tiêu hóa được thức ăn. Không tiêu hóa được thức ăn thì các cái chất độc nó phải qua gan với thận đó lọc. Do đó gan thận lọc, gan lọc thận lọc quá tải làm yếu luôn cái lá gan mình. Yếu luôn lá gan mình thì không tiết qua được cái ống mật để tiêu hóa quý vị. Do đó mà không hấp thụ chất dinh dưỡng. Mà trong y học gọi là can tàng huyết, có nghĩa là gan của mình là chủ về huyết, có nghĩa là chủ về máu. Mà máu này gọi là hồng cầu. Trong máu mình có 3 loại: hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Như vậy đó, tan càng tàng huyết có nghĩa là không sanh ra hồng cầu để cung cấp dẫn oxy và dinh dưỡng cho cơ thể. Như vậy là giận là nguyên nhân của mặt xanh chành tái lét đau bao tử. Quý vị, do đó mai mốt mình muốn da dẻ tươi nhuận hồng hào, với ai nói gì mình cũng cười, chứ một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ. Sáng tới sớm tới chiều mình uống biết bao nhiêu viên thuốc bổ, nói quý vị, ai nói gì cười cái rồi 10 viên, ai nói gì cười cái 20, cười cái 30. Nhưng mà ai nói gì mới cười nha quý vị, còn một mình mà ngồi cười là khác à. Cái vụ này là khác dữ lắm mà nha, nghe không quý vị? Bởi vì người mà ngồi mà cứ cười ha hả mà chúm chím không, hoặc leo lên nóc nhà cười không, nghe không quý vị? Vậy là khác rồi nha. Cái này cái cách ứng xử của mình đối với người khác, mình mở rộng lòng mình ra, chân thành đối với người khác, mình vui vẻ vui tươi, sẵn sàng ban cho người ta nụ cười hơn là ban cho người ta một cái liếc, nghe quý vị? Thường thường á quý vị ghét ai liếc cốc cốc nha quý vị. Cái này nó không phải là đá lông mi đá lông nheo đâu quý vị, là phóng mũi tên đó. Hai chị em bạn dâu đó quý vị ở quận 5 nè. Cô chị thứ hai mới cưới về thì ngon lành lắm. Tới cô Út á quý vị, mới cưới về đầu hai người cành ánh nhau không làm việc. Như vậy thì cưới con dâu đầu thì ông già chồng có cơm ăn, giặt quần áo đầy đủ chứ quý vị. Tới cưới con dâu giờ thứ hai về không có cơm ăn, quần áo cũng chẳng có ai giặt nữa. Cô này ra nhìn cô kia là hứ cái cốc cái nhảy vô nạnh, cô nào nằm buồn à quý vị. Sáng ra đá hai cái cặp mắt đi qua cái là bừng lửa liền, nghe không quý vị? Thấy gợt đầu mới đòi chia của quý vị. Thôi khổ lắm, nhiều thứ lắm, chuyện phim của thế gian nhiều tập chứ lắm, kể hoài kể không hết đâu à quý vị. Như vậy thì giận hờn với nhau làm thời gian nhau mặt nám à. Giận lên mình nóng mặt quý vị, mặt mình nóng nóng từ từ mắt thâm quần nám hết à. Do đó mà mắt ai thâm quần nám á quý vị, khỏi cần bạch cương tàm sức nha. Không có gì, bữa đó nó có cô Phật tử, nói cô chứ không thôi mình nói bà Phật tử đi cho nó dễ, tám mấy tuổi rồi. Đó, quý thầy bắt mạch hốt thuốc, bà ngồi đó quý vị, ngồi từ sáng tới chiều. Cái hỏi bà ở đâu về hết. Bà nói tôi đi trị bệnh. Ê, hỏi trị bệnh sao sáng giờ bà không vô bắt mạch? Là đợi người ta về hết mới dám trị. Bệnh này khó nói lắm. Là trời ơi, bệnh thắc mắc biết hỏi ai. Đó, là không phải. thầy chị giùm hỏi chị mặt tàn nhang quá, tám mấy tuổi rồi quý vị, mặt tàn nhang quá là thôi. À, bây giờ bà về là cứ mà ra tiệm thuốc bắc mua bạch cương tàm cỡ 800 gram 100 gram gì đó mới tán bệnh ra, không quý vị. Còn nước cơm sôi của mình, tức là nấu nước cơm do bảy nước cơm sôi mình do gạo đó, có cái nước cơm đó đó mới pha miếng muỗng phê gì đó tối sức không quý vị, bảo đảm là từ lý mặt sầu ra thành tiểu long nữ liền. Thời gian như vậy thì quý vị mới thấy là mình giận, mình sân si ai lên là tự nhiên mặt mình nắm từ từ quả báo. Nên đừng giận và hàng sân si và ai lên đó chứ quý vị. Mà muốn không giận, không sân si phải nhường, phải nhịn người ta. À, quý vị nhẫn nhịn ở trong tâm mình, lấy cái đó dán chán cái cốc một cái nhẫn nhịn lên. À, quý vị nên mai mốt mình muốn giúp cho những cái bạn mình đừng nổi sân, mình để chữ nhẫn nhịn nha quý vị. Một chữ nhẫn nhịn bên đây là màu vàng, một chữ nhẫn nhịn bên đây là màu đỏ. À, quý vị cái mình làm gì lên nổi sân lên đó quý vị, bắt đầu mình rút cái chữ nhẫn nhịn màu vàng lên rồi là thẻ vàng. Nha quý vị, nếu mà ở trong đạo tràng mà còn sấn tới cãi lộn nữa, rút luôn cái thẻ màu đỏ lên để chữ nhẫn nhịn là đuổi ra khỏi sân. Nha quý vị, vô chùa cứ lộn gì. Nha quý vị thấy cự hoài, nó nhỏ nhỏ nhất là dưới nhà bếp đó, cự hoài. Nha quý vị, bột ngọt nước tương nó cũng cự nữa, rửa chén nó cũng cự nữa, rửa rau cũng cự nữa, không biết sao. Có nhiều người ta nói là gần lửa thầy, gần lửa nóng, nóng nên nhảy nhõm dữ lắm. Nên cười hoài à. Rồi á, chùa nào không có thôi nha, chùa nào có thì mình ghi nhận, không có thôi nha. Chứ nói là chùa con đâu có đâu thầy, không có thôi, cái này nói mấy chùa có, phải không? Mấy chùa không có không nói. À, quý vị, như vậy thì mình mới thấy là mình giận lên bản thân của mình nó bị thiệt hại gan, thận, bao tử đó quý vị, và luôn cả lên máu làm cho tim mạch của mình luôn. Nên khi mà mình không có nhẫn nhịn người khác, sanh ra là tâm ghen, ghét, hận thù. Không có gì, cái người nào mặt hận thù người khác là thấy mặt tối đuôi, tối đen à. Mình nhìn là mình thấy cái là hiện tướng của bà La Sát liền. Và mỗi khi mình nhẫn nhịn, mình tươi cười, cái là Quan Âm Bồ Tát hiện lên liền. Không có gì, nhắc tới Quan Âm Bồ Tát mới nhớ. Mới vừa rồi ở Long Hải á, à, quý vị có ông này ông đi đánh lưới, hai anh em đi đánh lưới, đánh lưới ra ngoài sao dính gì nặng nặng, không quý vị kéo lưới ông lên, bắt đầu mới lặn xuống thấy cái tượng ở dưới, tượng biết tượng ai quý vị nổi lên, à, rồi đầu mới cắt lưới đi chỗ khác đánh, đánh đã tăng chỗ biết bà xa vậy dướng nữa, lặn xuống thấy cái tượng đó nữa, không quý vị hai anh em đi vô bờ, qua bữa sau đánh lưới chỗ khác đằng kia dướng cái tượng đó nữa, lần thứ ba. Hai anh em mới đưa cái tượng bè ra, đẩy ra tuốt mà xa ngoài sâu ngoài quý vị, rồi đi vô bờ, qua bữa sau đi đánh dướng nữa. Không quý vị, như vậy á thì ông lặn xuống là chắc là tượng này không biết tượng sao đây, mới đầu kéo lên. À, hai anh em kéo lên lên tới gần tới mặt nước nhìn thấy tượng Quan Âm. Không quý vị, nhìn thấy tượng Quan Âm mà cục hai tay hai bên nè, ông nói thôi bà có duyên với con rồi, thôi giờ con đem bà vô thờ. Hai anh em khiêng lên xuồng lên khiêng nổi. Ông gì nặng quá, tượng đá kéo lưỡi lên muốn đứt lưới luôn mà. À, tượng đá nặng quá mới nguyện là nếu bà Linh á, bà cho con dướng 3-4 lần như thế này rồi thôi bà cho con nhẹ nhẹ cho hai anh em để xuồng chứ giờ khiêng lên đâu nổi quý vị. Mới vừa nguyện xong hai anh em khiêng cái rét lên xuồng. Quý vị. Rồi bắt đầu đem vô trong nhà trọ thờ. Người ta lên thờ bà, thờ nhà trọ sao được quý vị, nên người ta mới tích tiền ra người ta làm thờ chỗ mà mộ cô Lăng Cô đổ ngoài Long Hải á. Dinh cô gì ngoài đó đó quý vị. Đó bây giờ người ta lại đi đông lắm. Mà quý vị ơi, có cô Phật tử ở trong này mới đầu người ta đi người ta chụp hình về, có xin cái tấm hình. Nghèo quá đi bán vé số, nghèo quá. Là mẹ cho con chúng mấy tờ vé số, chứ nghèo quá. Vì giá vậy mà từ chiều xé 6 tờ chúng ăn ủi 600 triệu. Bắt đầu đi ra ngoài đồn lên nói vị ơi, rồi bây giờ đen hết xung quanh chân lợi Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát Ma Tát, con bị giật hụi mấy chân con lỡ chơi số đề nuôi xỉu chủ giờ nợ hết rồi. Bây giờ là xin, bây giờ xin quá trời luôn, biết là được chúng gì không thì không biết đó quý vị. Nhưng mà Quan Âm Bồ Tát thì luôn luôn lúc nào cũng có lòng từ bi. Nếu chúng sanh kêu cứu thì bà có cách để cứu, không cứu cách này cũng có cứu cách khác. Quý vị, nên mình nói là tôn tượng của Đức Quan Âm Bồ Tát, người ta mới điều tra ra được thì có cô Phật tử. Quý vị đâu, 3 năm trước tượng Quan Âm nhà đang thờ thờ mấy chục năm rồi quý vị, cũ rồi mới thỉnh tượng mới gì cho nó sang, mới lấy tượng cũ đi thủy tán ra ngoài bỏ ngoài biển. Nghe không quý vị, là tỷ tán ngoại tới bây giờ người ta vô thấy Quan Âm linh quá, lợi chuột. Nghe không quý vị, ta đuổi về thiếu điều bữa đánh, thiếu điều người ta rượt ta đánh luôn quý vị, là tượng mẹ Quan Âm bỏ ngoài biển cái này. Nghe không quý vị, do đó mà cổ chạy về luôn. Như vậy là có Phật tử nói lại thôi, chứ thầy chưa chứng kiến. Nhưng nói lại ở đâu đó đó có Đức Quan Âm Bồ Tát rất là linh thiêng. Nên nghe quý vị nào mà tưởng tới bà, quý vị nào mà có mình có nhiều cái điều u ẩn ở trong cuộc đời này, quý vị thì nên nguyện với bà, nên thường thường mấy tượng Quan Âm Bồ Tát lộ thiên không quý vị, dưới chân nó chốc nước sơn hết nè, mà tượng đá thì láng bóng, mà biết sao không, vuốt cái gửi bệnh, vuốt cái gửi phiền não, vuốt ghiết láng con, có không, có phải không, cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì quý vị là ai nói mình không có sân si chứ quý vị. Tưởng đâu á, bữa trước cô này sân si dữ lắm, sau khi nghe giảng xong về nhà nghỉ sân quý vị, ai nói cười chứ mà. Ta hỏi sao cấp này hiền dữ ta tu à? Đâu có đâu, sợ nổi mụn. Sân á, máu nó dồn lên nóng á quý vị, nổi mụn nó trồi ra. Phải không? Nên bây giờ là không muốn nổi mụn thì đừng nổi sân. Quý vị không có bị bệnh, muốn bệnh tim mạch thì nổi sân, không bị đau bao tử đừng có nổi sân. Nên bây giờ hiền dữ lắm quý vị ơi, hiền phải nhịn người ta đâu, mà hiền này cho nó đẹp. Nên ai mà nhẫn nhịn rồi quý vị, thời gian sau thấy tướng mình sang ra đẹp liền. Đâu quý vị thực tập thời gian 3 tháng sau bảo đảm khỏi đi Thái Lan phẫu thuật luôn, cũng đẹp như thường. Do đó mà bây giờ mình tập là tu theo cái hạnh là không có nổi sân, nhẫn nhịn người khác, ai nói gì cũng nhịn chứ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nói gì cũng nói vậy chứ không có gì. Nhẫn nhịn ta từ từ, cái tánh mình á, tánh lương thiện mình nó trỗi lên là chân tâm Phật tánh mình đó quý vị, trỗi lên tâm vọng mình nó tiêu tan bớt đi, tại vì mình có phước báo có công đức rồi quý vị. Như vậy là pháp thứ nhất là pháp nhẫn nhịn. Không quý vị thì được vượt qua phiền não, có nghĩa là phiền não nổi lên rồi mình nhẫn nhịn, cái là tự nhiên vượt qua. Nên mỗi khi mình sân si với người khác, mình giận người ta, quý vị bắt đầu mình nhẫn nhịn, quý vị bắt đầu mình đọc câu nhẫn nhịn như câu thần chú, nhẫn nhịn, đọc lầm thầm gì nhắc mình đó quý vị, từ từ nhịn nhẫn xuống à, cái bắt đầu mình nói là quả báo câu nhẫn nhịn là ở địa ngục á, quả báo không nhẫn nhịn là đọa địa ngục, mình nhắc nhở mình vậy đó quý vị. Và nổi mụn và lên máu tim mạch bao tử gan thận, quý vị, do đó vì không muốn bệnh nên tôi không có cự lộn, tôi không có hơn thua, nhẫn nhịn mà nhẫn nhịn được công đức cho quý vị đẹp nữa. Do đó mà nhẫn nhịn là sức chịu đựng của tâm mình. Nói quý vị, người tu nào có sự nhẫn nhịn thì sức chịu đựng của tâm mình, thì tâm sân mà không nổi lên thì tất cả các phiền não đằng sau nó đoạn diệt xuống. Tại vì tâm sân mình nổi lên thì công đức của mình mất hết. Nào quý vị, công đức là tu tập chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh. Nếu mình có nhẫn nhịn người khác đó quý vị, thì công đức của mình tăng lên. Nhẫn nhịn một giây công đức tăng lên một giây, nhẫn nhịn nguyên ngày công đức cao như núi. Quý vị, bữa nào quý vị tập nhẫn nhịn ngày, giống như một ngày xanh sạch đẹp vậy đó. Nhẫn nhịn ngày dán trước cửa nhà, nhẫn nhịn. Bữa nay tôi tu tha hạnh nhẫn nhịn, xin ai đó đừng chọc giận nghe. Quý vị, để ngoài trước cửa. Quý vị, ai muốn chọc giận miễn vào, có nghĩa là ai mà không chọc giận mới được vào nhà. Quý vị, bữa đó mình tu hạnh nhẫn nhịn nên đừng có ai chọc giận mình. Quý vị, lỡ mà chọc giận tôi mà tôi không có nhịn được là ai đó sẽ bị tội ráng chịu nghe, tại vì bữa nay tôi thọ pháp nhẫn nhịn, dán ở ngoài cửa chữ bự. Quý vị, phong cỡ phong 40 trở lên càng lớn càng tốt, tô đậm luôn nữa, quý vị in nghiêng luôn cho người ta thấy, nếu có máy in màu thì càng tốt, để ngoài trước nhẫn nhịn vậy thôi. Như vậy pháp thứ nhất là pháp nhẫn nhịn, không quý vị, nếu chúng ta nhẫn nhịn thì tất cả các cái tâm khác nó đều lặng xuống hết, tại vì muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan. Khởi lên tâm sân cái quý vị chia đàn sẽ nghe hết nè, hai vợ chồng khởi lên tâm sân cái đánh lộn rồi quý vị chén bát nó bay hết nên tất cả những người ở trong gia đình mình, người này nhịn người kia nhịn người nọ, quý vị nhịn bằng cách nào? Người này nói người kia không nói, người kia nói người nọ không nói. Quý vị, bữa đó có hai cái, một cái cặp vợ chồng đi vào chùa làm lễ hằng thuận á, thì mới quý thầy dạy cho các bạn ký hợp đồng. Hợp đồng là nếu ở trong nhà lúc nóng giận ai nói thì người kia nghĩ, nếu người nào nói trước thì cái người nói sau phạt 50.000 vậy thôi. Cái người kia nói trước thì người này nín thinh, chừng nào người kia ngưng thì người khác mới được quyền nói. Nào quý vị, còn người nào đang nói, người kia đang nói mà người kia nói vô xỉa ngang hông phạt 50. Ký hợp đồng rét, hai vợ chồng ký tên, tôi tên gì đó, vợ tên gì đó, quý vị ký hai cái tên đó vô. Như vậy là trong nhà mình khỏi cần ký hai vợ chồng, mình ký nguyên nhà. Quý vị, còn chùa mình cũng ký luôn chùa luôn. Nếu ai nói thì người kia sọt vô ngang hông là bị đóng 50.000 vậy đó, gọi là chế tài. Giống hệt như mà đi ngoài đường mà đi lề trái thổi quét 150, giống hệt. Quý vị, bắt đầu ở trong nhà mình cũng nhắc nhở như vậy để tu thành nhẫn nhịn được trong nhà im ấm quý vị, và tâm của chúng ta được bình lặng, và càng ngày mình càng thân tướng trang nghiêm và đẹp ra nhờ tu thành nhẫn nhịn. Cái điều thứ hai nữa là khó làm nhất mà có một tác giả nước ngoài nói là cốt tủy của đạo Phật là lòng từ bi. Nếu người nào có lòng từ bi thì họ diệt được tâm phiền não quý vị. Nếu tâm phiền não mình khởi lên, bắt đầu tâm từ bi mình khởi theo, mình rải tâm từ theo quý vị. Tâm từ đến đâu giống hệt như là nước mà nó diệt lửa vậy. Quý vị rải tâm từ tới đâu thì tất cả các phiền não đều tiêu diệt, đoạn diệt đó. Không phải là tâm sân không đâu. Tâm tham khởi tâm từ nó cũng hết nữa quý vị. Tâm tật đố khởi tâm từ nó cũng hết nữa. Tâm buồn rầu khởi tâm từ nó cũng hết nữa. Tâm từ là một công năng chữa tất cả các bệnh phiền não, tại vì chúng ta thiếu tâm từ thôi. Các chư Phật và chư vị Bồ Tát tâm từ rất là trải rộng quý vị. Nên vào giữa đêm phia canh ba, Đức Phật thường hay nhập đại bi định, có nghĩa là rải tâm từ đến khắp cả pháp giới chúng sanh, có ai có duyên với ngài sáng hôm sau ngài đi hóa độ người đó. Đó quý vị, như vậy thì bây giờ mình tập là mình rải tâm từ. Khi tối mình đi ngủ 15 phút mình lên ngồi mình rải tâm từ á quý vị. Rải tâm từ. Như vậy thì có cô Phật tử quý vị mới nghe nói là quý thầy học cái cách là rải tâm từ. Thưa thầy, rải tâm từ sao con không biết, mà con rải sao mà rải hoài, mà con thấy ông hàng xóm cũng có ghét hoài. Rải sao rải không đúng đối tượng, sao quý vị thấy mặt thấy ghét rải không được. Quý vị, như vậy làm cách nào để rải cái tâm từ? Quý vị, nói rải tâm từ chứ thực ra không phải là rải tâm từ, mà là một phép quán từ bi. Trong ngũ đình tâm quán của Phật học phổ thông Nguyễn Chót đó quý vị, thì trong đó có cái quán từ bi. Quán từ bi tức là mình rải tâm từ với người khác, đặt mình vào hoàn cảnh người mà mình ra quán. Quý vị, mình cũng bệnh, người cũng bệnh, mình đau khổ, người cũng đau khổ. Bây giờ ví dụ mình tát người ta, mình tưởng tượng như người ta tát mình thì sao? Lúc đó mình đó là mình khải tâm từ, không có gì. Mình muốn hại người ta, mình mới tưởng tượng người ta hại mình y vậy mình sao? Mình muốn xúc phạm người ta, mình tưởng tượng người ta xúc phạm mình y vậy thì sao? Đó quý vị, thì bắt đầu là mình muốn ăn thịt người ta thì mình nghĩ người ta ăn thịt mình lại làm sao. Mình muốn đập đầu con cá mình mới nghĩ người ta đập đầu mình sao. Lúc đó mình dơ lên không dám đập. Đâu quý vị, có nghĩa là đặt mình vào trong hoàn cảnh người để mà xét. Quý vị, mình muốn cắt con này cắt con kia thì bắt đầu mình dơ lên mình tưởng tượng như người ta cắt mình nghĩ làm sao. Nghe cái gì? Do đó mình tham sống sợ chết thì người khác cũng tham sống sợ chết. Mình là sợ đau đớn thì các con vật cũng sợ đau đớn quý vị. Nên tổ sư Minh Đăng Quang dạy rằng xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Nên có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rủa thân mình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Nên nay con hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Nên khi ăn chay bắt đầu người ta rải tâm từ, à, quý vị. Nên trước khi đi ngủ 15 phút bắt đầu ngồi rải tâm từ nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm bạch y quan thâm Bồ Tát Ma Tát tác đại chứng minh. À, xin cho con sẵn sàng tha thứ, khoan dung độ lượng với những người nào là ám hại con, quán thù con, những người nào đã từng là làm cho con đau khổ, con đều có tâm tha thứ hết. Và xin cho con có đủ lòng thương yêu và lòng từ bi thương xót tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài hữu tưởng, từ loài vô tưởng, từ loài có thân, từ loài không thân, từ loài sống trên cạn với nước, sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu được. Xin mười phương chư Phật gia hộ cho con có trải lòng tâm từ thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, từ nhân cho tới vật, từ loài có hình tới loài không có hình. Không quý vị, hai chồng thương yêu quá trời luôn, mới chết qua bữa nay sợ mà mình chưa thương yêu được loài vô hình. Không quý vị, thương yêu người thương nhưng mới chết sợ mà. Quý vị mướn thầy về nhà yếm, yếm ai? Yếm chồng có rồi đó quý vị. Hỏi yếm ai vậy? Yếm chồng sợ ma quá, thôi ổng khỏi nhát luôn. Hồi đó là thương yêu dữ lắm đó quý vị, nhưng mà bây giờ mới chết xuống là trở thành người vô hình, cái tự nhiên mình kể như không có dính dáng gì nữa, mình không đủ lòng thương yêu với cõi đó quý vị, nên người ta nhát mình hoài nên đi ngang nghĩa trang đó quý vị, muốn cho người ta đừng có nhát, mình khởi tâm từ đi, thương yêu tất cả loài có thân không thân gì, mình khởi tâm bàn bạc thương yêu. Lòng thương yêu tức là lòng bất hại đối với chúng sanh, lòng thương yêu là lòng bất hại. Mà cái người nào có tâm bất hại với chúng sanh, mạng càng nhỏ thì người đó có lòng thương yêu càng lớn. Bây giờ ví dụ như con gà mình không dám giết, nhưng con chuột dám đó. Con chuột mình không dám giết, thằng lằn dám đó. Mà thằng lằn không dám giết thì con gián gián giết đó. Con gián không dám giết thì giết con mũi đó. Mũi không dám giết, giết con kiến đó. À, không quý vị, giết con nhỏ nhỏ nhỏ hơn. Mà người nào tha thứ cho con nhỏ nhất thì người đó lại có cái lòng từ lớn nhất. À, không quý vị, nên Đức Phật tha luôn cho cả con mọt luôn đó. À, không quý vị, mọt lọt đất á, Đức Phật dạy là phải bắt mọt thả lên cho nó sống. Mình có đời sống thì con mọt cũng có đời sống. À, không quý vị, bắt đắc dĩ lắm thì mới giết thôi. Ví dụ như là người ta trồng lúa, trồng qua màu, ta phải xịt thuốc rồi đó, rồi đó bắt đắc dĩ gì cứu người, ta mới làm chuyện đó. Không thôi là người ta không làm cái gì. Nên gãi tâm từ thương yêu, thương yêu thì phải tha thứ và bất hại đối với chúng sanh. À, quý vị, còn tâm mình còn hại chúng sanh, nó vì hại tức là làm đau khổ chúng sanh đó, thì tâm đó không phải là tâm từ. Nên tâm từ với chúng sanh. Chúng sanh là bốn loài, loài thai sanh, loài thấp sanh, loài hóa sanh, loài nõn sanh. Có bốn loài chúng sanh mà mình rải tâm từ. Trong đó cái loài lớn nhất và phước báo lớn nhất là loài người. À, quý vị, chúng ta rải tâm từ với loài người là phước báo chúng ta lớn nhất. À, như vậy thì chúng ta tha thứ cho loài người là phước báo lớn nhất. Bây giờ ví dụ như chúng ta phóng sanh con cá phải không? Phóng sanh 50 con cũng không bằng là tha thứ cho một người, nếu mà cái người đó người ta đã sám hối quay đầu, ăn năn hối lỗi quý vị. Chúng ta sẵn sàng tha thứ khoan dung, tạo điều kiện cho người đó đứng lên đi tiếp, thì phước báo lớn hơn là mình thả 100 ký cá. À, quý vị, tại vì con cá nó không có thông minh, mình thông minh hơn. Nên những người thông minh hơn thì có điều kiện để nhập vào dòng thánh hơn. Thì do đó mà trong kinh nhân quả sai biệt, thì cái vị nào có trí tuệ nhiều mình cúng dường cho vị đó, vị nào có đạo đức nhiều cúng dường vị đó, thì phước báo nhiều hơn là cúng dường hơn, trí tuệ ít hơn và phước báo ít hơn, gọi là phước báo sai biệt. Cúng dường cho Phật phải phước báo nhiều hơn vị Bồ Tát. Cúng dường cho Bồ Tát phước báo lớn hơn Thanh Văn Duyên Giác. Cúng dường Thanh Văn Duyên Giác lớn hơn vị Tỳ Kheo. Cúng dường vị Tỳ Kheo lớn hơn vị Sa Di, vân vân. Quý vị, cũng nhiều đó à, mà mình cúng dường gì gọi là phước báo sai biệt, công đức sai biệt, trong kinh công đức sai biệt. À, như vậy thì con người có đầy đủ trí tuệ, có khả năng làm thánh ở trong kiếp này. Do đó mà chúng ta giúp đỡ con người, ưu tiên cho con người. Thấy không quý vị? Tại vì chúng ta sống làm thân người nên có duyên với con người nhiều nhất. Nhưng mà có nhiều người á quý vị đi thả cá, đi thả lương, thả lịch. Thấy không quý vị? Nhưng mà cự lộn với bạn thả cá nhau. À, thiếu điều đánh lộn văng xong luôn. Thấy không quý vị? Không tha. Cá thì tha nhưng người dứt phát không tha, quý vị thấy không? Như vậy là sai lầm rồi đó quý vị. Thả người lại là phước nhiều hơn thả cá, nhưng mà ta chọn thả cá chứ không thả người. Bắt đầu hâm nghe, chút thả cá về nhà biết tay tôi chặn cái chân ngã ba đường nghe quý vị, hâm he tùm lum hết. À, quý vị thấy không? Như vậy thì tâm đó không phải là tâm bất hại đối với chúng sanh. Bất hại đối với loài này nhưng mà tâm sát hại đối với loài kia. À, quý vị, như vậy không phải là tâm từ. Tâm từ là phải bất hại với tất cả các loài chúng sanh, từ loài có hình, từ loài không hình, chứ không phải là chỉ có con người hoặc là con vật. Không phải vị, con ma mình cũng thương luôn nữa. Tại vì họ, quý vị, họ mất thân này thôi, chứ họ cũng có tình cảm mà. Không, quý vị, họ cũng có buồn, họ cũng có hoảng sợ, nên họ cũng cô đơn, họ lạnh lẽo như là cô hồn. Nên chiều á quý vị, chùa cũng thí thực. À, quý vị nghe không, cúng tỷ thực để thương các loài là không có hình như là ngạ quỷ, à, như là cô hồn chẳng hạn. À, quý vị chiều à, là chùa cúng mông sơn tỷ thực hoặc là khoa du già, à, vân vân, để làm gì? Để thương xót cho tất cả các loài chúng sanh đó. À, quý vị, vậy cái điều thứ hai là pháp thứ hai là rải tâm từ. Và khi chúng ta ngủ thức dậy, trước khi chúng ta xuống giường vậy, quý vị, chúng ta rải tâm từ cho pháp giới chúng sanh, nguyện mười phương chư Phật gia hộ con biết lòng thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu hình, từ loài vô hình, từ loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới cũng đều rải tâm từ từ bi thương yêu được tất cả mọi loài trong tam giới. Quý vị, đó là pháp thứ hai để diệt trừ đi phiền não chướng ở trong tâm mình. Quý vị, nếu ai rải tâm từ là tâm chúng ta lẳng lặng xuống liền. Người nào có lòng từ bi thấy tướng dễ biết lắm, quý vị, thấy tướng họ hiền lắm. Người nào không có lòng từ bi thấy mặt họ là mình thấy gây cấn này. À, nhưng mà người nào có lòng từ bi mình thấy mặt hiền, mình cảm giác hiền, mình thấy hiền hào quang nổi lên. À, quý vị, người nào có lòng từ bi tự nhiên mặt ta sáng giới à. Không dám nói là sáng chói, sợ người ta nói lái là xối chán, nên nói sáng giới. À, quý vị, mặt sáng giới. À, người nào có lòng từ bi là thân tướng mình đoan nghiêm, mặt sáng giới, tại cái đủ tâm từ để thương yêu các loài, sẵn sàng tha thứ, khoan dung độ lượng cho tất cả pháp giới chúng sanh, quý vị. Và cái thứ ba nữa, quý vị, là nhân quả để diệt trừ, à, đi để hóa giải ra đi các phiền não ở trong tâm. Nhân quả là gì? Không có gì. Nhân quả tất nhiên là chúng ta hồi hướng trong những cái phước báo, à, đối với cái tâm đó. Bây giờ ví dụ như có hai loại mà đem đến nhân quả. Loại là nhân nào quả nấy, gọi là nhân quả tương ưng. Cái thứ hai nữa là nhân quả dị thục. Vậy thì chúng ta dùng hai loại nhân quả để diệt trừ phiền não chướng ở trong tâm. Nhân quả tương ưng là sao á quý vị? Trồng cây nào thì được ra cái trái đó. Và quý vị, bây giờ á, là ví dụ như á, là chúng ta có tâm tham, bây giờ chúng ta đi cho đi. À, cho quý vị từ từ diệt đi tâm tham. Có nghĩa là cho người ta thì diệt đi cái tâm tham của mình. Đó là một phương pháp, nhưng mà cho người ta thì không diệt được cái tâm sân. À, quý vị. Nhưng mà cho người ta thì diệt đi tâm tham. Tức là nhân nào quả đó, mình cho người ta ra thì cái tâm tham vô nó sẽ mất đi. À, quý vị. Ví dụ như chúng ta nhẫn nhục thì diệt trừ đi được cái lòng sân. À, vân vân. Tức là nhân nào quả đó. Như vậy mình cho người ta cái gì là kiếp sau mình được cái đó, hoặc là cuối đời được đó. Nếu nhân biến thành quả đủ duyên thì chúng ta sẽ trổ ra. À, quý vị, như vậy gọi là nhân quả tương ưng. Cái thứ hai nữa là nhân quả dị thục. Có nghĩa là ví dụ như mình muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta tụng chú chuẩn đề, tụng chú đại bi. Bắt đầu tụng chú đại bi, chú chuẩn đề có dính dáng này cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đâu mà được giảng sanh nó vậy. Nhưng mà họ được giảng sanh đó. Tại sao? Tại vì sau khi tụng bài chú xong mới nguyện nha. Nguyện như mười phương chư Phật, Đức Phật A Di Đà, nhờ con tụng chú đại bi và công đức của tụng chú chuẩn đề này, con hồi hướng sau khi con làm xả thân này ở tại thế gian, xin Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc. Nhờ cái bữa tụng kinh hôm nay nè, nhờ cái phước báo hôm nay nè, con chuyển về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì cái đó gọi là nhân quả dị thục, làm cái này mà được cái kia. Bây giờ ví dụ như mình nổi sân nhiều quá, quý vị, mình dằn dặn được. Có cô Phật tử, thầy, con biết hết trơn, nhưng mà con sân hoài, chửi lộn hoài, nói nặng, nói nhẹ người ta hoài, biết mà con nhịn được. À, như vậy thì thầy, có cách nào cho con diệt trừ phiền não không thầy? Có, bây giờ đi cúng dường đi, đi bố thí đi, cho gạo người ta đi, à, bố thí pháp đi, không quý vị? Là bố thí pháp cho gạo dính dáng vì cái lòng sân, quý vị. Nhưng mà mình quỳ xuống mình nguyện, con nhờ công đức phước đức của bố thí gạo nè, sang băng sang đĩa nè, phóng sanh nè, cho con được hết cái tâm sân. Không, quý vị, nhờ công đức đó thì được hết tâm sân. Rồi từ từ sanh ra, từ từ mất tiêu tâm sân nào không hay. Không, quý vị, nhờ cái phước báo đó mà mình, cái tâm của mình nó muốn chuyển cái phước báo công đức đó để được hết cái này nè. Không, quý vị, cái đó gọi là hồi hướng. Nên ngài Mục Kiền Liên á, là vô lượng kiếp xưa ngài làm người đánh cá, ngài cúng dường cho vị độc giác Phật bữa cơm, ngài người quỳ xuống ngài nguyện, nhờ cúng dường cho vị độc giác Phật bữa cơm, xin cho nhiều kiếp về sau con được thần thông. Ông xin con nhiều đó quý vị. Nên sau khi ông gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài Mục Kiền Liên ngồi thiền định chỉ có 7 ngày thôi, ngài đắc quả A La Hán và đệ nhất thần thông nhờ cúng dường bữa cơm. Vậy giờ ngài nguyện bữa cơm dính gì tới thần thông? Không dính. Nếu nhân quả tương ưng là ngài sẽ sanh ra trong gia đình giàu có, chứ không phải là có thành không. Nhưng mà do nhân quả dị thục là ngài nguyện nhờ cái cúng dường này mà ngài được cái kia đó đó, không có gì. Nên bây giờ mình tham nhiều quá, cái đầu mình tụng thời kinh mình nguyện nha, nguyện nhờ công đức tụng thời kinh này cho con diệt đi tâm tham, không có gì. Rồi ông chồng nhậu dữ quá, không có gì, đầu mình đi là cúng chùa 20,000, nguyện nhờ công đức cúng dường này con nguyện cho chồng con là bỏ rượu, không có gì. Mình làm gì mình nguyện đó đó quý vị, nhân quả dị thuật mà, theo cái ý mình mà nó phát sanh đi nhân quả. Nếu đủ duyên quý vị, thời gian sau ông chồng cầm ly rượu lên khóc không uống được, quý vị uống vô mửa, không biết sao, nhân quả tới rồi. Đó quý vị, mười phương chư Phật gia hộ rồi, đó từ đó rồi đi chùa luôn à, quý vị, tu luôn à, tu không hay luôn á, mình hồi hướng cái à. Nên á, con mình á quý vị, mà lỡ á, người ta học nó như Lục Dân Tiên á quý vị, năm lên 3-4 lớp, còn con mình lớp 4-5 năm. Do đó đầu làm việc đầu quỳ xuống nguyện nha, con nhờ công đức tụng kinh niệm Phật cúng dường bố thí cúng chùa ngày hôm nay, con nguyện cho thằng con Bùi Kiệm của con nó trở thành Trịnh Hâm, và từ Trịnh Hâm nó trở thành Lục Dân Tiên luôn, phải không quý vị, thi đậu Trạng Nguyên luôn. Như vậy thì từ từ á quý vị, từ bàn đặt đó quý vị mà ra trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất luôn. Như vậy thì nhờ cái công đức phước báo đó mình hồi hướng để chuyển hóa quý vị một cái nghiệp của kiếp xưa. Như vậy là chúng ta thấy cái thứ ba là nhờ nguyện quý vị, nguyện để hồi hướng. Và điều thứ tư quý vị là thiền định sẽ diệt đi tất cả các phiền não trong tâm. Nếu một người nào thiền định thì sẽ diệt đi tất cả phiền não trong tâm của kiếp này và đắc quả thánh luôn ở trong kiếp này. Tại vì tất cả các phiền não chướng á, nó nằm trong biển A Lại Gia Thức. Nếu mình nhẫn nhục cũng nhẫn nhục phía bên ngoài thôi, chứ không nhảy vào trong tâm của mình được quý vị. Do đó mà mình chéo chân mình ngồi thiền, nhập vào trong cảnh giới của thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đi vô cảnh định của không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, thì sẽ diệt trừ đi tất cả các triền cái và kiết sử ở trong tâm mình. Tham sân si mạng nghi diệt trong một kiếp này thì người đó gọi là một kiếp Tây Phương hồi hướng, là chỉ con đường đi của thiền định. Nên tất cả các vị A-la-hán ngày xưa họ đều đi từ bằng con đường thiền định mà họ đắc quả thánh trong kiếp này hết đó quý vị. Nên muốn đắc quả kiếp này thì chúng ta chỉ có con đường duy nhất là con đường thiền định, không có con đường nào khác trong đắc quả kiếp này. Nhưng mà vãng sanh về Tây Phương khác à quý vị, giảng sanh Tây Phương là nhờ bổn nguyện nữa chứ không phải nhờ thiền định không. Ví dụ như có nhiều người ta là chỉ có bố thí cúng dường thôi mà ta nguyện giảng sanh, thì sau khi xả báo thân này ở thế gian thì ta vẫn được giảng sanh đó quý vị, mà ta không có thiền định. Nói như vậy thiền định là bứt phá vỏ vô minh trong dòng kiếp này luôn, có nghĩa là giống hệt như là cái viên ngọc mà bị bao dày bởi tất cả các lớp nghiệp chướng, mình thiền định bắn thẳng vào trong đó để ra lộ cái viên ngọc ra, phóng cái hào quang ra luôn. Như vậy thì mình tập tâm trong cái thiền định đó quý vị, thì chúng ta có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Quý vị nghiên cứu phần này, nghĩa là sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền là định sanh hỷ lạc, vân vân. Tất cả các cái pháp mà đi tới thiền định, nếu mà vị nào có duyên thì chúng ta sẽ thiền định mà hướng tâm để trong kiếp này diệt đi tất cả các kiết sử và truyền cái trong tâm, sẽ đắc quả thánh trong kiếp này. Và điều thứ năm đó quý vị là niệm Phật để diệt đi phiền não, không quý vị. Nhân của niệm Phật thì cái ma chướng ở trong tâm nó sẽ lặn đi, phiền não tức là phiền não ma đó. Do mình niệm Phật thì sẽ hết đi các cái tâm niệm ma ở trong tâm mình. Như vậy thì trước tất cả các cảnh trời bắt đầu tâm chúng ta niệm Phật. Ví dụ mình là thấy người ta lọt 500,000 muốn lợi lấy, không quý vị. Cái mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tay thò lấy không được. Người ta chửi mình tính nổi sân rồi quý vị, đầu mình đứng lên Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên tâm sân mình nó tiêu, nó nhẹ xuống lần lần, nó vượt qua. Mình thấy người ta hơn mình tính ganh tị rồi quý vị, bắt đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ráng niệm Phật kỳ tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Dầu ta không bạc không tiền, trong lòng có Phật thì não phiền tán tiêu. Như vậy niệm Phật tức là trong lòng có Phật đó quý vị, luôn luôn nào cũng nhớ tới Phật tâm, Phật tánh và mười phương chư Phật hết, thì không có phiền não nào mà có thể nổi lên được ở trong tâm mình hết quý vị. Nhờ đó là nhân niệm Phật thì quả Phật. Nên trong kinh Pháp Hoa nói, người nào chỉ niệm tới Nam Mô Phật thì người này trước sau cũng thành Phật. à, quý vị lật lên trong phẩm kinh Pháp Hoa có phải vậy không? À, quý vị, do đó niệm Phật tức là tâm tưởng đến Phật, miệng niệm tới Phật. À, quý vị, mà tưởng Phật á, là tưởng hai vị Phật, một vị Phật tâm Phật tánh của mình và tưởng tượng tới mười phương chư Phật. Có nghĩa là tâm niệm tới mười phương chư Phật trong pháp giới à, của Hoa Tạng Huyền Môn. À, và thân Phật của mình á, thì gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật, là chân tâm, là Phật tánh, gọi là chân như. Mà ở trong kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh là mình niệm tới tâm Phật của mình và niệm tới mười phương chư Phật để diệt trừ đi phiền não chướng trong tâm. Nên tốt nhất là trì danh niệm Phật và tâm mình tưởng tới Phật thì tất cả các phiền não bị đoạn diệt. À, quý vị, do đó mà người niệm Phật ta biết trước ngày chết á, ta phiền não đoạn diệt. Hãy lý do sao? Tại niệm Phật diệt phiền não, diệt phiền não giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại vì trong bài chú giảng sanh trong kinh niệm Phật Ba La Mật nó bạc nhất thế nghiệp chứng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni Nam Mô A Di Đà Bà dạ mà. Như vậy thì mà mình niệm Phật thì diệt trừ đi tất cả các nghiệp chướng, là căn cơ căn bổn để đắc sanh tịnh độ Đà La Ni, là tổng trì Đà La Ni cõi Tây Phương Cực Lạc. Như vậy niệm Phật người ta đắc quả, là chỗ đó ta niệm hoài tới quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đánh bài của tám ơi, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bận niệm Phật rồi con, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xem phim tại thiên của tám ơi, Nam mô A Di Đà Phật, bận niệm Phật rồi con, Nam mô A Di Đà Phật. Gửi đang xem phim chết giữa chừng sao? Ngon quý vị, ai biết? Gửi á, là bạch cốt tinh hiện ra sợ quá lên máu té xuống chở bệnh viện không kịp sao? À, do đó thôi niệm Phật chắc ăn, chết trong niệm Phật có vị Phật rước, chết trong á, là niệm phim, phim nó rước, phải không? À, do đó là tối ngày mình niệm Phật ai biết được nó có gì, do đó ai biết được ngày mai, nên mình cứ niệm Phật ở trong tâm, giữ chặt câu niệm Phật. À, quý vị bà niệm thì nghiệp chướng ma chướng nó tiêu trừ. Và cái cuối cùng không quý vị là tỉnh giác buông bỏ thì sẽ vượt đi nghiệp chướng. Không quý vị, tỉnh ba giác buông bỏ hoặc là tỉnh giác xả bỏ. Tỉnh giác xả bỏ có nghĩa là như thế nào? Không quý vị, cái đây là cái cách tu cao cấp nhất của tất cả những cái hành giả tu hành, có thể tu niệm Phật, có thể tu trì chú, có thể tu thiền đó quý vị. Mà tỉnh giác buông bỏ là cái tâm mình tu rất là cao đó quý vị. Thường thường á là ta canh người khác, còn này tỉnh giác buông bỏ tức là canh tâm của mình đó quý vị. À, có câu nho là canh thang điền ưu hạng, canh võ điền ưu thủy đó, còn canh tâm điền thì thủy hạng hà ưu, là chỗ này đó quý vị. Canh đó là tâm điền, có nghĩa là cái ruộng tâm của mình đó quý vị, luôn luôn canh tác ở trên đó. Có nghĩa là mình nhìn vào trong tâm của mình coi thấy cái gì nổi lên. Bây giờ ví dụ như tâm sân, tâm sân đã nổi lên rồi thì mình nhẫn nhục mình vượt qua, niệm Phật mình vượt qua không quý vị. Nhưng mà nó đã lỡ nổi lên sân rồi quý vị, lộ ra ngoài tướng rồi đó, là về phần thô rồi, tu đó còn tu dở. Tu mà thấy cái tướng mình đi cái này đổi tướng, thấy cái mặt mình mà ngầu ngầu, mặt đỏ gay gay đó, là tu đó tu còn dở lắm quý vị. Tu làm sao mà không thấy mặt đỏ, tướng mình vẫn đoan nghiêm trong quan nghi tế hạnh đó quý vị, thì có sân không có đó. Mà nó nổi lên đâu, nổi lên mới nổi lên phừng lên cái dập liền tại chỗ đó. Có nghĩa là mình canh cái tâm của mình nổi lên tâm nào buông liền tại chỗ đó, có nghĩa là tỉnh giác buông bỏ đó quý vị. Mà trong kinh gọi là ý thức tỉnh giác. Trong phần thiền định có dạy rằng là muốn vào được sơ thiền, tức là ly dục sanh hỷ lạc, thì người này phải có ý thức tỉnh giác. Muốn có ý thức tỉnh giác phải có tâm thuần thiện, không quý vị? Như vậy thì người có tâm thuần thiện rồi đi tới ý thức tỉnh giác rồi mới vào được sơ thiền. Mà vào được sơ thiền tới nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đi vào trong các từng thiền định nó diệt trừ đi phiền não rất nhanh và công đức cực kỳ. Người nào đi vào thiền định, người này chết đi được về cõi trời. Nếu không có nguyện sanh thì tỉnh đi giới Tây Phương Cực Lạc thì người này sanh về cõi trời, quý vị. Ai thiền định sanh về cõi trời hết. Mà cõi trời quý vị bay không à, đâu ai đi bộ đâu. Thần thông biến hóa diệu dụng ở cõi trời đó, vậy bay không, từ trời tứ đại thiên dương đến trời của ma dương ở là sẽ tha hóa tự tại thiên, là trời dục giới. Còn trời nhị thiền cho đến trời vô tưởng đó quý vị, thì là trời của sắc giới. Từ trời của là cái định không vô biên xứ tới phi tưởng phi tướng xứ là trời của vô sắc giới đó quý vị. Trên đó thù thắng lắm, không có đèn điện mà còn còn là ánh sáng của hào quang không à, nhiều màu nhiều sắc, tiên nữ tiên nam bay dập dìu luôn, có vẻ vui lắm. Người ta bay ra đi cúng dường mười phương chư Phật á, chứ ở dưới này á quý vị, mình đi bộ gần chết, đi xe mà ngửi cái khối bụi nẹt ga xe đồ ô nhiễm môi trường dữ lắm. Còn đó không có đâu quý vị, các cái dòng sông băng ở trên cõi trời mình nhìn vô một cái thấy đẹp lắm, chứ không phải cái sông mình nó nước thối đâu đó. ở trên không có bụi, không có nước thúi chứ, con người ta không ai nổi sân như quý vị, cõi trời á vui lắm. Mà cái tướng người ta cao, trời tiếng đại thiên, tứ đại thiên vương á cao mười mấy mét, còn mà lên tới trời của tha quá cao mấy chục thước, mấy trăm thước luôn, cao tuốt ở trên đó mà nhìn cao là cái thân tướng á. Còn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cao cả cây số, hai cây số, người ta cao vậy đó, chứ không phải là mình lùng lùng thấp thấp đây đâu. Cái đó gọi là báo thân á. Mình á là tại vì cái tâm hồn mình nó nhỏ hẹp nên tướng mình nó nhỏ nhỏ xíu à. Trong kinh Pháp Hoa quý vị mới thấy biết là khi các vị mà A La Hán ở đây đi qua các cảnh Phật cảnh khác đó, quý vị thấy là như núi như non, mình có chút xíu à, tại vì tâm của chúng sanh nó còn nhỏ hẹp nên chúng sanh phải sanh ra nghiệp như vậy. Còn tâm ai mà rộng lớn bao dung tha thứ quý vị, thành ra một cái là chánh nhân tu á, thì gọi là cái báo thân mình sau khi mình xả nó bỏ cái thân này thì được cái báo thân rất là trang nghiêm, rất là thù thắng, rất là cao quý vị. Như vậy thì mình bây giờ trong cái tâm của mình khởi lên thì vừa manh nha trong tâm của mình, canh cái tâm mình mà mình buông bỏ. Vì ngày xưa cái tâm nó là mình, có nghĩa là mình giận mà nó mình giận, buồn nó mình buồn, hờn nó mình hờn như vậy thì bây giờ mình nhảy ra khỏi ngoài thân của mình đâu quý vị, mình xem lại chính cái tâm của mình, giận biết mình giận, buồn biết mình buồn, hờn biết mình hờn. Vì mỗi khi cái giận nó mới vừa manh nha, nó nháy lên cái là buông bỏ liền tại đó, gọi là tỉnh giác buông bỏ. Nếu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ai thúc chỏ cái tâm sân nổi lên buông liền tại chỗ đó, khỏi lộ ra mặt, thì người này tu đẳng cấp cao rồi đó quý vị. Người này bước ra khỏi thân mình để quán sát chính tâm của mình đâu quý vị, thì người này lấy tâm làm đối tượng để tu hành. Còn ngày xưa mình không biết, mình mê muội cho tâm là mình, tôi vui tôi buồn tôi giận, chính là tâm mình là vui buồn hờn giận. Giờ bước ra khỏi tâm, thấy cái vui buồn hờn giận đó là cái đối tượng để mình quan sát, như vậy thì tâm vọng đó không phải là mình nữa quý vị. Là tâm vọng không phải là mình thì bắt đầu mình sống với cái chân. Hồi xưa mình sống với cái vọng, bây giờ sống với chân, mà sống với chân chính là sống với Phật tánh của mình không hay. Vì ý thức tỉnh giác là bước ra khỏi tâm vọng, quay lại nhìn tâm vọng và buông bỏ tâm vọng tại cho đó. Mà Hòa Thượng Thanh Từ nói biết vọng không theo đó, là mình sống với cái chân tâm với Phật tánh của mình. À, quý vị, mà ai sống với chân tâm Phật tánh mình thì trở về với bổn lai diện mục, có nghĩa là trở về thể chân như bàn bạc, gọi là thế giới hoa tạng quyền bôn của thân Tỳ Lô Giá Na Phật. À, quý vị, đến lúc mà chúng ta thuần ở trong tâm đó, kiến tánh thấy tánh luôn, thì người ta gọi đó là cảnh giới của Niết Bàn, có nghĩa là Niết Bàn. Sau khi chết đi sẽ nhập vào Niết Bàn Đại Định, nghĩa là tịch diệt, vào cảnh giới của Đại Bát Niết Bàn. Quý vị đi thỉnh cái bộ kinh Đại Bát Niết Bàn về quý vị xem, gồm hai bộ cao đây nè, quý vị sẽ thấy được cái cảnh giới trong đó. Và muốn biết tâm mình đang ở vị trí nào, thỉnh cuốn kinh Lăng Già Tâm Ấn về, mình coi cái tâm mình ở vị trí nào. Như vậy thì quý vị mới thấy là khi mà chúng ta tu bất kỳ pháp môn nào, có nghĩa là trì chú, có thể là niệm Phật, nhưng mà tỉnh giác buông bỏ đây là một cách mà chúng ta tu mau nhất và tĩnh lặng nhất và công đức trang nghiêm thù thắng nhất. Đó quý vị, tỉnh giác buông bỏ trong đi đứng nằm ngồi, trong mọi lúc mọi nơi luôn, tỉnh giác buông bỏ. Quý vị, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ai nói gì, thấy tâm gì khởi lên biết liền, bỏ tâm đó liền. Không có gì, chính tỉnh giác chính cái tâm mình và buông bỏ cái đó, đó là đẳng cấp cao của sự tu tập. Rất khó nhưng mà luyện được rồi, không có gì, thì người này sẽ tự tại trong tất cả các mọi hoàn cảnh, thì lúc đó sẽ đối cảnh vô tâm, chính là tâm thiền của mình lẳng lặng trước hoàn cảnh. Đó là Thích Ca Mâu Ni. Khổ não đó quý vị, không làm động tâm ngài, và có năng lực của tâm từ bi thương yêu pháp với chúng sanh và cứu độ chúng sanh. Bây giờ chúng ta cũng đã hết giờ rồi, không có gì. Và trước khi là chúng ta kết thúc, xin hỏi quý vị một vài câu hỏi để chúng ta tặng quà. Sao thấy mới nói có mấy phút đâu ha, mà trải qua gần tiếng rưỡi rồi. Xin hỏi câu hỏi thứ nhất đó quý vị, là ai biết chúng ta trao đổi với nhau đề tài mang tên gì ạ? Xin cô đó đi, cô. Đề tài hôm nay thầy giảng đề tài là sáu pháp quá giải phiền não. Sáu pháp gì? Quá giải phiền não. Sáu pháp quá giải hoặc là diệt trừ phiền não. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháp tay. Ai biết trong sáu pháp để diệt trừ phiền não đó, kể được hai pháp được tặng phần quà. Rồi xin mời chú ở dưới mà giơ tay mà vừa nhón lên luôn á. Dạ A Di Đà Phật, sáu pháp phiền não đó là nhẫn nhịn và lòng từ bi. sáu pháp diệt trừ phiền não, nhưng phải sáu pháp phiền não. Nhận nhịn, thứ hai á là lòng từ bi cho chàng phó tay, tức là quán từ bi á. Rồi ai nhắc lại thêm hai pháp nữa tặng phần quà. Rồi xin mời cô mang mắt kiến này đi. Nhân quả niệm Phật. Là nhân quả. Rồi gì nữa? Nhân quả và niệm Phật, chứ không phải nhân quả niệm Phật. Dùng nhân quả để hóa giải hoặc là diệt trừ, dùng niệm Phật để hóa giải hoặc là diệt trừ, cho chàng phó tay. Rồi còn hai pháp nữa, ai lặp lại hai pháp nữa? Rồi cô mang mắt kiến cho cái lo đó đó. Thiền định và tỉnh giác buông bỏ, cho chàng phó tay. Như vậy là trong sáu pháp quý vị thì chúng ta cũng đã biết, thứ nhất là nhẫn nhịn, không, thứ hai là quân tập lòng từ bi, thứ ba là dùng nhân quả, thứ tư thiền định, thứ năm niệm Phật, thứ sáu tỉnh giác buông bỏ, là sáu pháp có thể diệt trừ đi phiền não ở trong kiếp này và những kiếp về sau. Câu cuối cùng, ai đứng lên xưng phong đọc bài chú chuẩn đề thôi. Rồi xin mời cô mang mắt kiến ở cánh cửa. Ý nhiêu nó hết còn không cái đổ đi cho tất cả đầu nhiệm, đầu nhiệm là phải thích phương chi cả kim xin tán những tỉnh đài xin tán ai xin tán ai xin tán gì đại chủ đề. Đúng rồi, đại những đề cho chàng phó tay. Cái bài chuẩn đề thần chú đó, 40 câu đầu là do ngài Long Thọ Bồ Tát đó, chứ không phải là chú chuẩn đề đâu. Rồi cái câu sau mới là chú chuẩn đề. Khể thủ quy y Tô Tất Đế, đầu diện đảnh lễ Thất Cu Chi, ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, duy nguyện từ bi thì gia hộ. Đó là của ngài Long Thọ Bồ Tát đó. Quý vị, khể thủ quy y là cúi đầu đảnh lễ Tô Tất Đế đó, đầu diện đảnh lễ Thất Cu Chi là ngài đảnh lễ ngài chuẩn đề Bồ Tát đó. Quý vị coi cái câu chú sau á, mới là chú chuẩn đề: Tát đa nẵm tâm hiệu tâm bồ đề cu chi nẵm đát điệp tha án triệt lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha là Phật mẫu 18 tay đó. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay và chúc quý vị có một đêm thật là an lạc và vạn sự kiếp tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống bình an trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.